Ta ở lãnh cung trồng trọt. Chương 11 giờ 11 rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêu Hồng Khanh mỗi đêm đều sẽ ở phố Tây mở lôi đài luận võ chiêu thân. Nàng hiện giờ song thập niên hoa, còn chưa đính hôn. Nghiêu tướng quân khó tránh khỏi nóng nảy, liền hạ một cái mệnh lệnh. Năm nay Nghiêu Hồng Khanh một hai phải gả đi ra ngoài. Bằng không chờ đến sang năm, Phong An Thành sẽ truyền ra chuyện không tốt ảnh hưởng đến thành danh của Nghiêu Hồng Khanh. Song thập niên hoa chắc là 20 tuổi. Lúc trước Nghiêu phu nhân chạy đến các đại gia tộc ở Phong An Thành, còn nhờ vài cái bà mối lưu ý các nam nhân Phong An Thành ở tuổi nhị lang. Vốn có vài cái thế gia, bộ dạng người được chọn đều không tệ lắm. Nhưng bởi vì Nghiêu Hồng Khanh ban ngày ở quân doanh thật sự là có việc quan trọng, không có thời gian đi thân cận, mấy cái người cũng không tệ lắm được chọn, cũng liền như vậy đẩy rớt. Nhưng thật ra có chút nam tử mộ danh mà đến, tỏ vẻ chính mình nguyện ý chờ đến khi Nghiêu tiểu thư có rảnh tới gặp mặt một lần. Nhưng Nghiêu Hồng Khanh lại đưa ra yêu cầu, cần thiết đánh thắng được nàng. Vì vậy lôi đài luận võ chiêu thân này được xây lên. Suy xét nguyên nhân khi luận võ sẽ đẩy rớt người xuống lôi đài, luận võ chiêu thân cũng liền lựa chọn buổi tối làm. Ngưỡng mộ thanh danh mà đến, Nghiêu Trăn Hạo mỗi đêm đều sẽ đi theo Nghiêu Hồng Khanh. Không nghĩ tới, ban ngày gặp được người nọ, thế nhưng ban đêm ở chỗ này lại gặp. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hai người bọn họ là được trời cao an bài, duyên phân không đứt a. Phó Cổ Căng khi nhìn về phía Nghiêu Trăn Hạo, sửng sốt trong chốc lát. Ban ngày gặp được người này khi hắn mặc một thân y phục quý giá, hiện giờ thay một thân mộc mạc giả dạng gã sai vặt, làm Phó Cổ Căng mơ hồ trong chốc lát mới nhớ tới hắn là ai. Phó tiểu công tử, có thể ở chỗ này lại lần nữa tương ngộ thật là có duyên. Ta thấy ngươi đối với tỷ luận võ chiêu thân thật là cảm thấy hứng thú. Không bằng đi vào bên kia đi ngồi xuống, cũng nhìn được rõ ràng. Cẩn thận chút, Phó Cổ Căng cũng không nghĩ sẽ ở chỗ này lưu lại. Cậu còn muốn khảo sát phố Tây khi đến chợ đêm cụ thể tình huống như thế nào, rồi sẽ quyết định mở quán ăn của mình ở đâu. Lập tức mỉm cười cự tuyệt, Phó Cổ Căng thật là có lễ phép nói, còn có chút việc đi làm, không tiện làm phiền. Nghiêu công tử dừng bước, cậu vừa dứt lời, Phương Đông Cảnh liền lôi kéo cậu rời đi. Ngọc Kinh gặp được Nghiêu Hồng Khanh cũng coi như viên mãn. Đối với luận võ chiêu thân này hứng thú không lớn, thấy công tử nhà mình phải đi, vội vàng đuổi kịp. Nghiêu Trăn Hạo vốn định đuổi theo, vốn muốn cẩn thận hỏi Phó Cổ Căng là địa chỉ, yêu thích cái gì, nếu là có thể, có lẽ còn có thể ước hẹn lần gặp tiếp theo. Nhưng khi vừa đi vài bước, đã không thấy bóng dáng của cậu đâu. Dừng bước chân rồi thở dài một tiếng, ủ rũ cụp đuôi trở lại phía sau lôi đài. Nghiêu Trăn Hạo đột nhiên cảm thấy, mới vừa rồi vị nam tử cao lớn đứng bên cạnh tiểu công tử thật là quen mắt. Tối nay đi dạo phố Tây chợ đêm này, Phó Cổ Căng đã nhất trí quyết định đem sạp ăn khuya khai ở đâu. Ở phố Tây có một chỗ có ba lối đi, chỗ ngoặt kia mặt tiền rất không tồi. Hơn nữa cậu đã hỏi thăm qua, cửa hàng này làm ăn không tốt, trưởng quầy kia cũng từng có tâm tư bán lại cửa hàng. Phó Cổ Căng trong lòng nghĩ, nếu là có thể đem chỗ mặt tiền này mua tới tay, đến lúc đó bàn ghế đều đem ra bên ngoài chút, liền hoàn thành. Ba lối rẽ kia rộng lớn, thường ngày người đi đường lại nhiều, cho nên những chiếc xe ngựa cũng không thường hướng chỗ đó đi. Chỉ sợ không cẩn thận làm người bị thương. Duẫn Triều luật pháp nghiêm, cho dù là một vị thế tử giết người, phán cũng là rất nặng. Có tình tiết nghiêm trọng càng là trực tiếp phán xử trảm. Nhưng mà hiện nay vấn đề là, chỉ là trưởng quầy lộ ra tâm tư muốn bán cửa hàng, nhưng trưởng quầy lại không phải chủ nhân, nào có quyền to như vậy. Cậu còn phải đi hỏi thăm gia chủ nhân là ai mới đi thương lượng được. Thấy Phó Cổ Căng mặt ủ mày ê, Phương Đông Cảnh khó hiểu. Mới vừa rồi không phải còn rất tốt sao? Bây giờ không vui vữa rồi. Chính là có việc gì khó xử, không ngại thì cùng ta nói. Bọn họ đã trở về Tương Hàn Cung, Hiện tại ba người đang ngồi ở trong đình kia ăn điểm tâm vừa rồi mua bên ngoài về. Ta coi trọng một chỗ mặt tiền cửa hàng ở phố Tây. Nhưng không biết chủ cửa hàng đó là ai. Có nguyện ý hay không cho ta thuê. Ngọc Kinh vốn đang vùi đầu ăn điểm tâm. Nghe công tử nhà mình vừa nói như thế. Tức khắc ngốc. Hỏi, công tử ngài thuê mặt tiền cửa hàng làm chi? Không chỉ có Ngọc Kinh một người nghi hoặc. Phương Đông Cảnh cũng vậy. Hai người đồng thời nhìn chằm chằm vào Phó Cổ Căng. Xem Phó Cổ Căng như thế nào giải thích. Vốn định cùng này hai người này nói rõ ràng. Nhưng là nghĩ có lẽ này hai người cũng không thể giúp được ý nghĩ của cậu. Phó Cổ Căng than nhỏ một hơi. Lắc đầu nói. Thuê mặt tiền cửa hàng tự nhiên là coi trọng tác dụng của nó. Bất quá cũng chỉ là nghĩ tới. Các ngươi liền chớ có hỏi nhiều. Ngọc Kinh gật đầu ứng. Quả thực không hề hỏi. Tiếp tục vùi đầu ăn điểm tâm. Phó Cổ Căng có chút thấp thỏm nhìn về phía Phương Đông Cảnh. Không biết hắn còn có thể hay không đừng nói đến điều này. Bộ dáng cẩn thận của Phó Cổ Căng. Phương Đông Cảnh tự nhiên là nhìn rõ ràng. Trong lòng biết Phó Cổ Căng nếu là nguyện ý cùng hắn nói. Kia tự nhiên sẽ nói. Nếu là không muốn, kia mặc kệ như thế nào ép hỏi cũng sẽ không biết được. Phương Đông Cảnh trên mặt không lộ điều gì. Thập phần bình tĩnh mà uống một ngụm trà. Nhìn dáng vẻ cũng tựa như là không tính toán tiếp tục truy vấn. Phó Cổ Căng nhẹ nhàng thở ra. Rời đi đề tài nói về những thương nhân nước ngoài. Không nghĩ tới. Bộ dáng này của cậu rõ ràng không muốn cùng Phương Đông Cảnh nói. Làm Phương Đông Cảnh trong lòng cháy lên một đám lửa vô danh. Bàn tay nắm thành quyền tiết lộ cảm xúc của hắn. Vì cái gì không muốn cùng hắn nói? Vì cái gì nghĩ thuê mặt tiền của cửa hàng? Là muốn rời khỏi Tương Hàn Cung sao? Muốn rời khỏi hắn, thời điểm ly trà thấy đáy. Phương Đông Cảnh liền vội vàng cáo từ. Phó Cổ Căng nhìn hắn mặt mày có chút lạnh lùng. Muốn nói lại thôi, Cảnh đại nhân quái quái. Chờ Phương Đông Cảnh đi xa. Ngọc Kinh lẩm bẩm một câu. Là rất kỳ quái. Ngọc Kinh đều đã nhận ra. Kia liền chứng minh Cảnh đại nhân trong lòng thật sự cất giấu tâm tư. Xem ra việc này chắc không nhỏ. Phó Cổ Căng tính toán ngày mai lại hỏi một chút. Cậu đem ớt cay vào trong không gian. Lại từ chỗ tiểu tinh linh đó mua hạt giống ớt cay. Dự định sẽ trồng trong viện Tương Hàn Cung. Tiểu tinh linh đã biến thành bình ngọc. Cho Phó Cổ Căng chọn lựa đồ vật chính mình muốn mua. Cẩn thận tính một chút hôm nay Phó Cổ Căng được đến bao nhiêu tích phân. Nó thập phần kích động nói. Hôm nay ngài cùng chân ái của ngài cảm tình tiến bộ vượt bậc. Lại cùng nhau đi dạo chợ đêm. Hơn nữa tìm được hạt giống ớt cay. Có thêm không ít tích phân đâu. Hiện tại ngài đã có 330 tích phân. Phó Cổ Căng mua sắm hạt giống. Nghe vậy cười nói. Như vậy điểm tích phân vẫn là không đủ à. Kiếm nhiều tích phân lại phải sử dụng. Khi nào mới có thể tích cóp đến 1000 đây? Ngài không cần lo lắng. Tích phân sau đã đạt được 300. Chỉ cần ngài cùng chân ái của ngài ở chung thời gian nhất định đều có thể đạt được không ít tích phân. Chân ái tích phân là thực dễ dàng đạt được. Cố lên, không ngừng cố gắng nha. Như thế cái tin tức này không tồi. Phó Cổ Căng cười cười. Ra không gian đem Ngọc Kinh đi vào. Chủ tớ hai người mua hạt giống mới. Đem những cây sắp thành thục rời một ít loại đến trong viện. Nho đã bắt đầu kết quả. Phó Cổ Căng lại từ chỗ tiểu tinh linh đó mua một chút thùng gỗ tốt. Còn có mua chất dinh dưỡng thúc dục trưởng thành. Cấp hoa bia chất dinh dưỡng. Ngày hôm nay cũng đã hết việc để làm. Sáng sớm hôm sau, khi Phó Cổ Căng đi vào sân, liền thấy trên giàn nho kết một chuỗi lại một chuỗi quả nho. Quả nho này lớn lên quá nhanh. Hiện tại vẫn là mùa xuân. Không nghĩ tới sẽ có nho mùa này. Nho liền chỉ có chính mình ăn. Phó Cổ Căng tháo xuống một ít quả nho đặt ở một cái bồn gỗ. Dùng không gian nước sông ngâm. Ngọc Kinh tỉnh lại cũng thực kinh ngạc. Ăn một quả nho, tức khắc trừng lớn mắt. Công tử, quả nho này thế nhưng không có hạt. Các bá tánh duẫn triều loại quả nho này trái nhỏ. Hạt nhiều, còn không bằng Tây vực bên kia tiến cống nho ngọt. Chính là công tử nhà hắn trồng ra quả nho. Không có hạt. vừa lớn lại còn thực ngọt. Đây đều là hạt giống tuyển tốt. Chỗ tiểu tinh linh mua ra tới đều hạt giống rất tốt. So với chủng loại ở đây thì tốt hơn nhiều. Ăn vài quả nho, chủ tớ hai người lại đem những quả nho đã lớn lên đều hái xuống. Phó cổ căng ở chỗ tiểu tinh linh đó mua 3 cái giàn trúc dài 1 mét. Đem xuống quả nho vừa hái xuống đi phơi. Đã nhiều ngày trời đều cũng không tệ lắm. Vừa lúc có thể phơi nho khô. Hái được một ít rau trồng trong tương hàn cung làm rau dưa cháo. Hai người đồ ăn sáng cũng liền giải quyết. Sau khi ăn sáng, Ngọc Kinh liền tính toán đến phủ thừa tướng đi lấy bạc. Phó cổ căng nghĩ nghĩ. Viết một phong thơ. Để Ngọc Kinh mang về. Nguyên thân cùng Phó Yển quan hệ tốt như vậy. Hiện giờ tiến cung hồi lâu, phụ tử hai người chưa từng gặp nhau. Phó cổ căng theo lý nên viết một phong thư nhà đi báo bình an. Ngọc Kinh đi rồi. Bất quá trong chốc lát, tương hàn cung cửa cung liền bị gõ vang lên. Phó cổ căng mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đứng một người thái giám cùng một người y quan. Lý Việt trước cười tủm tỉm thỉnh an. Chấm, lão nô gặp qua quý phi. Đây là quan y vương kính thủ. Là tới xem mạch cho quý phi. Phó cổ căng nghiêng đi thân mình. Nói, nhị vị mời vào đi. Phòng khách, vương kính thủ trần chờ lấy ra một cái khăn tay. Nhìn mắt đoạn cánh tay trắng nõn của phó cổ căng. Run run rẩy rẩy đắp lên. Phó cổ căng một trận xấu hổ. Cậu tuy là quý phi của hoàng thượng, nhưng cũng là một nam nhân. Thật không hiểu y quan này là để ý cái gì. Cách khăn tay dò xét hồi lâu. Vương kính thủ nhăn chặt mày. Ngay sau đó hoảng sợ lấy khăn tay ra. Lại một lần nữa đắp lên tay phó cổ căng. Thấy vương kính thủ trên mặt biểu tình càng thêm hoảng sợ. Phó cổ căng trong lòng cũng không khỏi hốt hoảng. Thẳng đến vương kính thủ đột nhiên quỳ trên mặt đất. Nói, quý phi thứ tội, thần y thuật không tinh. Không, không biết tình trạng thân thể ngài là gì. Lời này vừa nghe làm như đang nói phó cổ căng thân mình khỏe mạnh. Nhưng nếu thật là như thế, vương kính thủ biểu tình cũng sẽ không như vậy hoảng sợ. Phó cổ căng trong lòng nghi hoặc, cậu vốn tưởng rằng vị thái giám kia sẽ phát hiện điểm này. Nào biết thái giám kia làm như nhẹ nhàng thở ra. Nói, kia liền tốt rồi, vương y quan y thuật cao minh. Ngài khám mạch tự nhiên chuẩn xác không thể nghi ngờ. Ân, sao lại thế này? Này thái giám tựa hồ không phải loại khôn khéo như cậu tưởng a. Lý Việt trước sau khi nói xong xoay người đối với phó cổ căng hành lễ. Nói, kia lão nô liền cùng vương y quan đi xuống. Quý phi ngài vạn phúc kim an. Chấm, đi ra khỏi tương hàn cung. Lý Việt trước mặt vẫn luôn cười tủm tỉm lại đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn quay đầu nói khẽ với vương kính thủ nói. Mới vừa rồi xem ra mạch gì. Đến trước mặt bệ hạ nói đi. Vương kính thủ tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra. Một đường đi đến Long An cung. Trên lưng quần áo đều đã bị mồ hôi thấm sũng nước. Phương Đông Cảnh thay chính phục trong triều ra. Các cung nữ hầu hạ hắn thay một thân xanh ngọc thường phục. Hồi bẩm bệ hạ, lão nô mang theo vương y quan vì quý phi thỉnh mạch đã trở lại. Phương Đông Cảnh không chút để ý lên tiếng. Lý Việt nhất thời cân nhắc không ra bệ hạ tâm tình là đang tốt hay là không tốt. Đang muốn nháy mắt với vương kính thủ. Liền thấy hắn quỳ xuống. Toàn bộ phần thân trên nằm ở trên mặt đất. Kinh hoàng nói. Thần đáng chết. Mong rằng bệ hạ thứ tội. Phương Đông Cảnh vẫy lui cung nữ. Chính mình sửa sang lại đai lưng bạch ngọc. Hỏi. Ngươi có tội gì? Vương kính thủ nói. Thần vì quý phi thỉnh mạch. Mạch tượng hư vô thậm chí không có. Loại này mạch tượng, trừ bỏ bệnh nặng cùng với người qua đời. Thần thật sự không thể tưởng được còn có cái lý do gì khác. Không khí tức thì yên tĩnh. Phương Đông Cảnh quay đầu giận trừng mắt vương kính thủ. Quát, ngươi nói lại lần nữa. Vương kính thủ lặp lại một lần lời vừa rồi nói ra. Cả người khóc không ra nước mắt. Hắn làm y quan nhiều năm như vậy. Sao có thể không biết khám các chủ tử ra mạch không tố có kết cục ra sao? Chỉ mong bệ hạ có thể nhân từ. Chớ có liên lụy một người trên có già dưới có trẻ như hắn. Phương Đông Cảnh não bộ trống rỗng. Sau cùng là ngã ngồi ở ghế trên. Hắn run rẩy thanh âm hỏi. Quý phi từ nhỏ thân mình liền không tốt. Nhất định không phải theo như lời ngươi như vậy. Ngươi đi bóc chút dược điều dưỡng. Cái dược liệu tăng cường tốt đều cho Tương Hàn cung dùng. Nếu là quý phi thật sự xảy ra chuyện gì, trẫm không tha cho ngươi. Vương Kính Thủ liên thanh đồng ý, tiễn đi Vương Kính Thủ. Lý Việt trở lại trước mặt Phương Đông Cảnh. Hắn thấy Phương Đông Cảnh hai mắt vô thần ngồi yên ở đằng kia. Tức khắc trong lòng hốt hoảng, quỳ xuống tới, nói, bệ hạ, mong rằng bệ hạ có thể tỉnh lại. Lão nô hôm nay nhìn thấy quý phi khí sắc còn tốt. Có lẽ vương y quan xem không đúng rồi. Hiện giờ nói như vậy đơn giản là an ủi trong lòng. Quý phi thân mình rốt cuộc như thế nào? Có thể hay không cứu? Chỉ có vương y quan biết được. 27 năm qua bệ hạ lần đầu để bụng đến một người như thế. Mỗi ngày từ Tương Hàn cung trở về tâm tình cũng là cực kỳ tốt. Có khi phát sầu cũng là nhớ thương quý phi nơi nào không tốt. So với dĩ vãng càng tốt hơn. Lý Việt biết rõ quý phi đối bệ hạ quan trọng. Nhưng nếu là quý phi thật sự, kia bệ hạ nên làm thế nào cho phải? Đi xuống, Phương Đông Cảnh trầm mặc hồi lâu chỉ nói này hai chữ. Lý Việt trước ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trong lòng thâm thở dài một hơi. Lui xuống, thật lâu sau, Phương Đông Cảnh mới từ ghế trên đứng dậy. Lập tức đi Tương Hàn cung. Đúng là thời điểm dùng cơm trưa. Ngọc Kinh còn chưa từ phủ thừa tướng trở về. Phó Cổ Căng tùy ý xào một ít đồ ăn. Liền ăn một chén cháo rau dưa buổi sáng dư lại. Lấy ra cơm trưa ăn xong. Trước thu hoạch tốt lúa mạch. Phó Cổ Căng ở trong phòng bếp tìm hồi lâu mới tìm được một cái nghiên bát. Đem một ít hạt lúa mạch nha chậm rãi mài nhỏ. Phó Cổ Căng mài ra được một ít mạch nha. Khi đang xoay người đang muốn lại lấy một phủng. Liền thấy một người ngồi xổm trước túi mạch nha. Phó Cổ Căng ngước mắt. Người tới đúng là Phương Đông Cảnh. Phương Đông Cảnh giọng nói khô khốc. Bắt được tay Phó Cổ Căng. Nói. Làm việc nặng này làm cái gì? Việc mài nhỏ hạt mạch nha cực kỳ hao tổn sức lực. Phó Cổ Căng mài nhỏ một phủng sau hai tay đều lên phồng lên. Nghe Phương Đông Cảnh này vừa hỏi. Phó Cổ Căng cười cười. Nói. Từ từ tới là được. Trong người không mệt. Phương Đông Cảnh không nghe hắn giải thích. Chính là đem người kéo lên. Túm đến trong đình ngồi xuống. Ngươi đã nhiều ngày. Có hay không cảm thấy chính mình có nơi nào không thoải mái? Phó Cổ Căng suy nghĩ. Lắc lắc đầu. Phương Đông Cảnh chỉ cho là cậu không muốn nói thật. Có chút gấp. Lập tức liền thấp giọng giống lên. Ngươi chớ có giấu ta. Nơi nào không thoải mái. Nơi nào đau ngươi đều nói cho ta là được. Ta còn không thể nghe được lời nói thật từ ngươi sao? Này nói là nói cái gì? Phó Cổ Căng nghi hoặc mà nhíu mày. Nói. Ta xác thật không có cảm giác nơi nào không thoải mái. Ngươi chớ có lo lắng cho ta. Còn có. Ta khi nào chưa từng nói thật đối với ngươi. Đêm qua. Ngươi vì sao thuê mặt tiền cửa hàng là một chuyện. Mơ hồ không rõ liền ứng phó đi qua. Nguyên lai là chuyện này. Kia đêm qua Phương Đông Cảnh đột nhiên biến kém tâm tình. Cũng là bởi vì chuyện này. Phó Cổ Căng trong lòng chột dạ. Thanh âm cũng không khỏi mềm đi. Nói. Ta sai rồi. Ta cùng với ngươi nói là được. Ta là muốn làm một cái quán nhỏ. Hoàng thượng khấu tiền ta. Ta không có khả năng luôn dựa vào cha ta mà sinh hoạt được. Nên mới có cái ý tưởng nào đây? Phương Đông Bắc nghe vậy bình tĩnh xuống. Lửa giận đêm qua sớm đã tiêu tan không sai biệt lắm. Hiện nay trong lòng hắn chỉ có chuyện Phó Cổ Căng bệnh. Ngươi thân thể không tốt. Mở quán cái gì chứ? Thân mình không tốt kia đều là chuyện quá khứ. Ta hôm qua không phải bắt dược sao? Ấn theo phương thuốc kia điều dưỡng. Không lâu liền sẽ càng ngày càng tốt. Dân gian đại phu khai dược. Phương Đông Cảnh thật sự là không yên tâm. Rốt cuộc y thuật kia ở đâu ra? Vậy ngươi hôm qua đi y quán, có hay không kêu đại phu bắt mạch cho ngươi? Kết quả như thế nào? Phó Cổ Căng lắc đầu. Nói, bắt mạch thật ra không có. Đại phu kia nhìn ta một cái. Chỉ nói ta khí sắc không tốt. cho nên chỉ khai chút dược điều dưỡng. Ta suy nghĩ dược này cùng ta trước kia uống cũng gần giống. Liền không có nhờ đại phu bắt mạch. Tùy ý nhìn một cái liền kê ra phương thuốc. Phương Đông Cảnh càng thêm không tín nhiệm. Nghĩ chờ ngày Vương Kính thủ dược phối ra tới. Liền trộm đổi đi dược của Phó Cổ Căng. Vậy ngươi nhớ rõ uống nhiều dược còn phải nghỉ ngơi tốt. Đúng rồi. Có gì thiếu đại cứ nói với ta. Ta đều cho người tìm tới. Phó Cổ Căng cười một lát. Trong lòng tràn đầy ấm áp. Gật đầu nói được. Chỉ chốc lát sau, Ngọc Kinh liền đã trở lại. Khi trở về trên tay cầm một cái hộp gỗ. Hốc mắt hồng hồng. Nhìn thấy Phó Cổ Căng. Ngọc Kinh lại không cấm ở giữa nữa. Nước mắt từ hốc mắt kia trào ra. Nhỏ giọt trên hộp gỗ. Phó Cổ Căng thầm nghĩ không tốt. Chẳng lẽ cha cậu xảy ra chuyện gì? Kia hộp gỗ trang. Chẳng lẽ là cậu còn chưa nghĩ xong? Ngọc Kinh liền mở miệng nói. Công tử. Đại nhân lưu lại mấy thứ này liền đi rồi. Phó Cổ Căng nhất thời chưa phản ứng lại đây. Thẳng hỏi. Đi rồi. Đi đến chỗ nào? Ngọc Kinh lắc đầu. Tiếp tục khóc lóc nói. Đi đến chỗ nào rồi không ai biết. Đại nhân lúc đi là lẻ loi một mình. Hắn trả lại khế ước bán mình của hạ nhân trong phủ. Còn để lại cho bọn họ thật nhiều bạc. Đi rồi. Lẻ loi một mình. Đúng rồi. Mấy ngày trước đây khi lần đầu tiên cậu sai Ngọc Kinh đi phủ thừa tướng lấy bạc. Phó Yển viết trong thư là sẽ rời đi. Chỉ là không nghĩ tới ngày này sẽ nhanh như vậy liền đã đến. Phó Cổ Căng đỏ hốc mắt. Nguyên thân này đối Phó Yển tình cảm sâu đậm. Giờ phút này cậu tưởng tượng đến sau này vẫn luôn đang ở Tương Hàn cung này. Cùng thân nhân cũng không tái kiến một ngày. Trong lòng liền nổi lên vô số khổ sở. Chịu đựng nước mắt tiếp nhận hộp gỗ trong tay Ngọc Kinh. Phó Cổ Căng đem nó mở ra. Trong hộp là vài miếng khế đất. Ngân phiếu. Phó Cổ Căng lật lật. Ở phía dưới cùng nhìn đến hai phong thư. Một phong viết. Gửi con ta Phó Cổ Căng. Một khác phong chỉ viết hai chữ. Bệ hạ. Phó Cổ Căng đem phong thư của Hoàng thượng cho Phương Đông Cảnh. Nói. Đây là cha ta lưu lại. Còn thỉnh cảnh đại nhân thay ta chuyển giao. Phương Đông Cảnh nhìn lá thư kia. Thật lâu sau. Mới duỗi tay tiếp nhận. Phó Cổ Căng mở lá thư kia. Viết rất nhiều dặn dò. Cuối cùng còn nói cậu chớ nên trách Hoàng thượng. Hoàng thượng cũng là thân bất do kỷ. Phó Cổ Căng không rõ vì sao Phó Yển còn phải vì Hoàng thượng nói tốt. Xem xong tin sau đó lại gấp lại ngay ngắn. Lại thả lại hộp. Cậu hiện tại cần phải sắp xếp lại cảm xúc của chính mình. Bởi vậy còn chưa chú ý tới Phương Đông Cảnh lấy cớ truyền tin rời đi khi trên mặt là biểu tình bi thương. Không biết có phải hay không nguyên thân lưu lại tình cảm thật sự quá nặng. Giờ phút này cảm xúc cùng người thân chia lìa gắt gao vây quanh Phó Cổ Căng. Làm cậu một chốc có chút đi không được. Cách chương.